Nữ bộ thiên hạ, quyển 1 chương 12, chính là ta đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vô Du nhìn biểu tình quạnh quẽ của Sảo Nhi, trong lòng sợ hãi, ôn nhu ói, Sảo Nhi ta biết rõ ngươi nhất định chịu kích thích rất lớn, bất. Quá chuyện cũng đã qua, hãy buông tay đi, ngươi hiện tại đã là nha môn. Đại tiểu thư của chúng ta sẽ bảo vệ ngươi, không để ngươi chịu ủy. Quất nữa, Sảo Nhi có tâm sự gì hãy nói với ta, lúc ta nhặt được ngươi. Thì đã coi ngươi như là người thân, cho nên đừng để ta thương tâm được. Không, Lâm Vô Du trong lời nói cơ hồ có chút khẩn cầu. Sảo, Nhi như trước vẫn không nhúc nhích, Lâm Vô Du thở dài tiếp tục nói. Sảo Nhi, Đông Phương công tử tuy bị truy sát nhưng ta không có chứng cớ. Cho nên ngươi thả người trước đi. Sảo Nhi, ngươi muốn ta phải làm thế nào, ngươi mới chịu nghe lời. Lâm Vô Du vạn phần vô hại. Đối với Sảo Nhi hắn thủy chung cảm thấy nàng là một nha đầu đáng thương, cũng đối đãi nàng như người của mình. Ngươi thực rong dài, đột nhiên Sảo Nhi mắt phượng liếc xéo hắn một cái, bước xuống giường đi ra ngoài. Sảo Nhi, Lâm Vô Du lập tức giữ chặt nàng, lo lắng kêu lên. Ta đi thả người không được sao? Sảo Nhi bị lão nhân này lãi nhãi làm, cho phiền chết hơn nữa, đáng chết, nàng sợ hắn làm phiền. Lâm Vô Du sửng sốt lập tức kéo Sảo Nhi tới, kinh hỉ nói. Thật sao? Khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười như ánh sáng trong lành buổi sớm, chói mắt. Khiến Sảo Nhi khóe miệng rút gân, không thích liền không thả. Sảo Nhi nhìn hắn một cái, mắt phượng hạ xuống. Thích thích ta thích Sảo Nhi nhất, a ha ha. Lâm Vô Du vui mừng đến, nổi mình nói bậy mà cũng không biết, buông Sảo Nhi ra cười giống như đóa hoa loa kèn. Sau khi Sảo Nhi sừng sốt toàn thân càng thêm âm lãnh, hừ lạnh một tiếng xoay người rời khỏi. Ách, Lâm Vô Du kinh ngạc, mình nói sai gì sao? Bất quá hắn như trước rất cao hứng, liền nói Sảo Nhi không phải hư hỏng như vậy, lẩm bẩm một. Mình, Sảo Nhi mặt lạnh đi đến phòng mình, lãnh xương hàn đã. Thức dậy, ngồi trước bàn ở trong phòng suy nghĩ muốn chạy trốn, lại nghĩ nếu vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng a, ngươi có thể đi, nhớ kỹ tại Hồng huyện không nên giết người. Sảo Nhi tiến tới, lời nói băng lãnh thấu xương. A, lãnh xương hàn bị giật mình, nàng sao lại thả hắn đi dễ dàng như vậy? Đi đi, đừng để ta hối hận. Sảo Nhi mắt phượng thâm trầm, lãnh khốc nhìn, khuôn mặt tuấn tú của hắn, trong lòng than thở, xoay người ra khỏi. Phòng, lãnh xương hàn đứng tại chỗ rất lâu, hắn không hiểu chẳng lẽ nàng nghe lời huyện lão ra. Người cuồng vọng như nàng căn bản là không cần sợ bất kỳ người nào, nhưng vì cái gì lại thả hắn đi dễ. Dàng như vậy, lãnh xương hàn đột nhiên cảm thấy không thoải mái trong lòng, đi ra khỏi phòng, thấy thân thể nhỏ xinh của Sảo Nhi, mái tóc dài. Hắn ngẩng đầu nhìn trời đã tối, vậy mà toàn thân nàng lại phát ra quạnh quẽ khiến hắn rất ngạc nhiên, chẳng bao lâu sau, hắn chìm đắm vào trong thế giới của chính mình. Nắm chặt trường kiếm trong tay, lãnh xương hàn nhìn bóng lưng của Sảo Nhi lần nữa, điểm. Chân, vọt hướng tường viện, hai lần lên xuống liền không thấy bóng. Người, Sảo Nhi, dùng bữa tối. Lưu đại nương từ hỏa phòng, chạy ra cười ha ha nói. Hôm nay đại nhân nói có hai vị khách đến, cho. Nên làm thêm thức ăn, thời gian hơi lâu, Sảo Nhi không đói chết chứ, ha ha tiểu mai, mau mang thức ăn lên. Đại nhân nhất định cũng đói bụng, lắm rồi, Sảo Nhi phục hồi tinh thần, trở về phòng, tùy ý, búi lại mái tóc dài, nhìn một đống hỗn độn trên giường, cắn chặt răng đi ra. Trong phòng ăn, Sảo Nhi cô nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đông, Phương Ngọc ôn hòa thuấn mỹ thấy Sảo Nhi đã thay váy dài màu xanh đang. Tiến tới, trước mắt sáng ngời, lập tức đứng lên nghênh đón, thì ra nàng. Không phải nha hoàn nhóm lửa, mà là đại tiểu thư của nha môn, thay đổi. Tần y nhìn nàng xinh xắn nhu nhược hơn, giống con gái rượu, khiến người yêu mến, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn băng lãnh của nàng, trong mắt. Phượng quạnh quẽ khiến người ta khó mà thân cận, nàng tới cùng một nữ tử như thế nào? Ân, Sảo Nhi đáp nhẹ một tiếng, ngồi xuống. Ngồi ở chủ vị là Lâm Vô Du, Chu vô ý ngồi ở bên phải hắn, Sảo Nhi tử. Nhìn ngồi ở bên trái, Đông Phương Ngọc ngồi bên cạnh Chu vô ý. Tiểu Thanh là hạ nhân ngồi bên phòng bên kia cùng với Tiểu Mai và các nàng khác cùng nhau dùng bữa. Sảo Nhi, đến đây ăn nhiều một chút đi. Lâm Vô Du tâm tình rất tốt, nhiệt tâm giúp Sảo Nhi gắp đồ ăn. Sảo Nhi, ngươi hiện tại là nha môn đại tiểu thư của chúng ta, về sau. Đối tốt với chính mình một chút, Chu vô ý cũng cười phụ họa nói. Các ngươi không cần đối tốt với ta như vậy, ta đã nói ta sẽ không làm. Bộ khoái ta thích làm nha hoàn nhóm lửa, các ngươi không nên bức ta. Xảy ra chuyện gì, chỉ có các ngươi đau đầu mà thôi. Sảo Nhi căn bản, không cảm kích, không sao, ta hiểu rõ, về sau ngươi chính. là nha môn đại tiểu thư ta sẽ không bức ngươi, là ta muốn ngươi được. Tốt hơn, không ủy khuất chính mình. Lâm Vô Du thanh âm ôn nhu khàn và nhỏ, khiến Sảo Nhi nhịn không được mà nhìn bờ môi mỏng của hắn, đôi mi thanh tú hạ xuống, thì ra Sảo Nhi thực sự là nha hoàn nhóm lửa của nha môn. Đông Phương Ngọc có chút giật mình hỏi, ha ha, đúng, Sảo Nhi trước hôm nay vẫn là nha hoàn nhóm lửa, vì không muốn để nàng làm nha hoàn nhóm lửa, nên lần này mới cứu được ngươi. Chu Vô Ý cười nói, ha ha, xem ra là thiên ý an bài, thực là đa tạ Sảo Nhi cô nương. Đông Phương Ngọc tinh mâu cảm kích nhìn Sảo Nhi, ta đã nói ta chẳng hề muốn cứu ngươi, là ta không muốn tại Hồng huyện có kẻ giết người. Sảo Nhi không cảm kích, ha ha, thế nào cũng được, tại hạ quả thật bởi vì Sảo Nhi cô nương mà ta tránh được một kiếp. Đông Phương Ngọc như trước ôn hòa cười, Sảo Nhi tư tưởng của ngươi khiến ta rất cao hứng, liền nói là người một nhà tư tưởng cũng không sai nhiều, ta vì ngươi mà cao hứng. Lâm Vô Du vừa nghe xong, càng thêm mờ cờ trong bụng, Sảo Nhi cũng vì suy nghĩ cho hắn, Sảo Nhi mím môi không trả lời, cúi đầu yên lặng ăn cơm, trong lòng muốn cái gì nàng tự biết. Đại nhân, tại hạ có điều muốn thỉnh cầu. Đông Phương Ngọc đột nhiên khó xử nói. Đông Phương công tử cứ nói đừng ngại, ta muốn thỉnh Sảo Nhi cô nương hộ tống tại hạ cùng Tiểu Thanh hồi phủ. Thái sư, nơi này có 1000 lượng bạc trắng, đại nhân cùng Sảo Nhi có thể giúp việc này. Đông Phương Ngọc từ lời nói của Sảo Nhi biết rõ, chính mình rời khỏi Hồng huyện sẽ không an toàn. Cái này, Lâm Vô Du nhìn 1000 lượng bạc trắng nuốt ngụm nước miếng, quay đầu nhìn Sảo Nhi, Sảo Nhi giống như không nghe thấy, như trước cúi đầu ăn cơm. Đại nhân, nha môn hàng tháng chi tiêu rất lớn, Lưu Đại Nương và các nàng muốn đại nhân tăng tiền tiêu vặt hàng tháng. Chu Vô Ý lập tức nói, ta biết, không sao, trước cứ như vậy đã, ta sẽ nghĩ biện pháp. Đông Phương công tử đừng ngại, nếu Sảo Nhi không nguyện ý ta sẽ không làm nàng khó xử, cái này ngươi thu lại đi, ta sẽ phái mấy nha dịch hộ tống, tuy nói tác dụng không quá lớn, cũng tính là người của Hồng huyện. Ai ra, Lâm Vô Du thở dài đem bạc trắng trước mặt, đẩy trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Ngọc nhìn Sảo Nhi đang thờ ơ, biết rõ nàng không nguyện ý, bất quá hắn không có thu hồi bạc trắng nói. Không quan hệ, nếu Sảo Nhi đã không nguyện ý, tại hạ cũng không miễn cưỡng, bạc này coi như tại hạ báo đền vì đã quấy rầy một đêm. Sao lại như vậy, nha môn vốn là vì dân chúng, Đông Phương công tử như vậy tức là không xem quan huyện nho nhỏ ta đây ra cái gì, đúng không? Lâm Vô Du lập tức cự tuyệt, cổ hủ, Sảo Nhi nghe không nổi nữa. Sảo Nhi, đây không phải cổ hủ, làm người phải thi ân bất cầu báo. Huống chi ta là quan phụ mẫu, càng phải lấy mình làm gương. Lâm Vô Du, nghiêm túc nói, thuận tiện giáo dục Sảo Nhi một chút. Đúng, à, người tiếp tục cổ hủ như vậy đi, tất cả nha môn sẽ ăn không khí mà sống. Sảo Nhi lập tức không cho hắn chút sĩ diện nói, cái này, ta mấy ngày nữa sẽ vào kinh thỉnh cầu vương đại nhân, chúng ta bắt không được phạm nhân kiếm đâu ra tiền, bất quá Sảo Nhi yên tâm, đại nhân sẽ nghĩ ra biện pháp không để ngươi chịu ủy khuất. Lâm Vô Du, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại một chỗ, nhìn Đông Phương Ngọc lúng túng vô cùng, chờ ngươi nghĩ ra biện pháp, nha môn đã sớm đóng cửa, 1000 lượng bạc này ngươi cất kỹ. Chính là ta đưa. Sảo Nhi đột nhiên đồng ý, không biết vì sao nàng không muốn nghe hắn đi cầu xin người khác giúp đỡ, cái này sao được, ngươi đáp ứng hộ tống Đông Phương công tử, tiền này là do ngươi kiếm, ta thế nào có thể bắt ngươi đưa tiền cứu tế nha môn, không được. Lâm Vô Dung ngoan cố khiến Sảo Nhi muốn phát điên. Cách chương.